Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, phần 428. Từ khi có được cái này mạnh nhất Ngụy Nương phát sóng trực tiếp hệ thống lúc sau. Mục Bạch Cẩm liền bắt đầu dựa theo hệ thống yêu cầu từng bước một xuyên nữ trang. Từ lúc ban đầu chỉ là tùy ý xuyên nữ trang đến bây giờ ở B trạm đã có chính mình danh khí. Mục Bạch Cẩm sinh hoạt đều bị cái này hệ thống thay đổi. Lần đầu tiên xuyên nữ trang thời điểm tựa hồ có chút cảm thấy thẹn. Lần thứ hai thời điểm cũng thực thẹn thùng. Nhưng là số lần nhiều lúc sau, nhìn đến những cái đó nam nhân hướng tới hắn nhìn qua ánh mắt. Còn có những cái đó các nữ hài tử trộm nhìn qua bộ dáng. Lại là làm Mục Bạch Cẩm có một loại quỷ dị sảng khoái. Ở B đứng thẳng bá thời điểm. Nhìn nhân khí không ngừng dâng lên, càng là kích động không được, hắn hiện tại một chi vũ đã giá trị 1.000 đồng tiền. Nếu là trước kia Mục Bạch Cẩm, là trước nay tưởng cũng không dám tưởng, từ khi khai phát sóng trực tiếp lúc sau, Mục Bạch Cẩm kiếm lời không ít tiền, 2 tháng nội khiến cho Bạch Cẩm bảo bảo tên này vang vọng bê trạm. Nhắc tới nữ trang đại lão, cái thứ nhất liền nhớ tới Mục Bạch Cẩm. Có hệ thống thêm vào, đi ở trên đường thời điểm, cơ hồ liền không có người phát hiện Mục Bạch Cẩm là cái nam nhân. Hắn bởi vì cái này còn đi qua nữ sinh toilet thượng WC. Cái loại này bí ẩn khoái cảm, vô pháp cùng bất luận kẻ nào hình dung, lại còn có phía trước ăn mặc nữ sinh trang phẫn đi bơi lội. Lúc ấy còn nhận thức một cái đáng yêu tiểu muội muội. Hai người ở trong nước cùng nhau du ngoạn. Cái loại cảm giác này quả thực là làm Mục Bạch trên gấm nghiện. Này hết thảy đều là quy công với hệ thống. Nếu không phải hệ thống nói, phía trước chính mình, khẳng định là sẽ không có như vậy đáng yêu tiểu cô nương nguyện ý cùng chính mình cùng nhau chơi. Lúc này đây, Mục Bạch cầm ra tới phát sóng trực tiếp nguyên nhân. Chính là bởi vì phát sóng trực tiếp hệ thống tuyên bố bên ngoài phát sóng trực tiếp mệnh lệnh. Chẳng sợ hiện giờ đã tháng 11 phân, hắn như cũ mặc vào mùa hè mát lạnh thủy thủ trang. Lúc này đứng ở trên đường cái khiêu vũ, nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm bị đông lạnh đến không được. Chính là Mục Bạch Cẩm có hệ thống, ăn một loại thuốc viên lúc sau, ngược lại không cảm thấy lạnh, cho nên mới có thể ở tháng 11 loại này thời tiết tiến hành phát sóng trực tiếp. Cảm giác người chung quanh vây lại đây càng ngày càng nhiều. Mục Bạch Cẩm cũng không khẩn trương. Từ khi ở B trạm bắt đầu phát sóng trực tiếp lúc sau. Hắn liền thường xuyên ăn mặc nữ trang ra cửa. Bởi vì ở hệ thống thêm vào hạ chính mình trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng thật ra có người trộm nhìn chính mình. Hiện tại chính mình ở khiêu vũ. Có người ở một bên nhìn. Đã sẽ không làm Mục Bạch Cẩm cảm giác được khó xử. Ngược lại sẽ cảm giác chính mình mị lực đại. Chỉ cần có người thích chính mình, mấy thứ này đều sẽ biến thành chính mình mị lực giá trị. Làm chính mình trở nên càng thêm mỹ. Tuy rằng đối với nữ trang đại lão chuyện này, Mục Bạch Cẩm thật vất vả an bài chính mình tiếp nhận rồi. Chính là hắn dù sao cũng là cái nam nhân. Nhớ tới chính mình mỗi lần phát sóng trực tiếp thời điểm có người nói cái gì muốn bao dưỡng a cúc hoa a gì đó, liền tức giận đến không được, một đoạn vũ chọn xong lúc sau, Mục Bạch Cẩm đã là mồ hôi thơm đầm đìa, lúc này đi chính mình trước máy tính, quả nhiên nhìn đến lễ vật không ngừng soát, làm trên mặt hắn nhịn không được lộ ra một cái ngọt tư tư tươi cười. Hướng tới máy tính kia đầu các fan làm nũng nói. Cảm ơn đại gia lễ vật, nhân gia khiêu vũ đẹp hay không đẹp? Nếu đẹp nói, đại gia có thể điểm đơn làm ta khiêu vũ Nga tương đương, nói an vị ở nơi đó. Một bên trợ thủ chạy nhanh cho hắn áo khoác, tuy rằng phê đi lên, chính là như cụ có thể từ hắn video nhìn thấy hắn ngực. Hơi hơi phập phồng ngực lúc này còn có thể đủ nhìn đến bên trong mương. Rốt cuộc là một cái tinh xảo nữ trang đại lão. Như là giả ngực loại đồ vật này, đó là cần thiết có. Hệ thống xuất phẩm, chính là tuyệt đối tinh phẩm. Hiện tại Mục Bạch Cẩm nếu là đi ở trên đường không nói cho. người khác chính mình là nữ nhân. Chỉ sợ thật sự liền không có người có thể nhận ra tới thân phận thật của hắn. Này có lẽ chính là hệ thống mị lực, liền ở Mục Bạch Cẩm đang ở phát sóng trực tiếp thời điểm. Liền bỗng nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến thanh âm ni, Bạch Cẩm. Ngươi ở chỗ này phát sóng trực tiếp sao? Lời này trực tiếp sợ tới mức Mục Bạch Cẩm ngẩng đầu. Liền thấy được máy tính mặt sau đứng Chu Trạch Giai cùng Mạnh Lỗi. Tức khắc có chút hoảng loạn, vừa định muốn nói ra cự tuyệt nói. Chính là hố cha hệ thống lại yêu cầu hắn ở chính mình đã từng bằng hữu trước mặt thừa nhận chính. Mình nữ trang đại lão thân phận, Hoa Thảo, Mục Bạch Cẩm đều muốn mắng nương. Chạy nhanh đối phòng phát sóng trực tiếp bên trong fan nói. Hôm nay phát sóng trực tiếp liền tới trước nơi này. Ta gặp trước kia bằng hữu. Ta đi theo bằng hữu trò chuyện, vì thế đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Lúc sau mới yên tâm nhìn về phía Chu Trạch Giai. Trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười. Xin hỏi ngươi là, không sai, hắn chỉ là cho rằng chính mình trong hiện thực thân phận bị người nhận ra tới. Nhưng thật ra không nghĩ tới trước mắt người này sẽ là Chu Trạch Giai. Rốt cuộc ở hắn trong lòng, vẫn luôn là đem Chu Trạch Giai trở thành một tên mập chết tiệt. Ta là Chu Trạch Giai, Bạch Cẩm, ta không nghĩ tới, người thế nhưng còn có loại này thiên phú, loại này thiên phú. Tự nhiên là ý có điều chỉ, Chu Trạch Giai nhìn trước mắt Mục Bạch Cẩm, liền biết, người này đã bị hệ thống cải tạo quá nhiều. Thậm chí chỉ là bánh xe phụ khuếch đều sắp nhìn không ra là đã từng Mục Bạch Cẩm bộ dáng. Trước kia Mục Bạch Cẩm nhiều lắm xem như thanh tú khả nhân. Chính là hiện tại, hắn cả người nhất cử nhất động lại đều như là cái nữ hài tử. Vô luận là nói chuyện vẫn là biểu tình, kia le lưỡi bộ dáng. Nếu là nam sinh nhìn đến, khẳng định sẽ cảm thấy thập phần đáng yêu. Ngươi là Trạch Giai. Cái này Mục Bạch Cẩm thật là chấn kinh rồi, nhìn trước mắt cái này đại soái ca, chỉ cảm thấy chính mình rõ ràng cũng mới nửa năm thời gian không có nhìn thấy Trạch Giai mà thôi. Vì cái gì đối phương là có thể đủ có lớn như vậy biến hóa? Rõ ràng trước kia ăn cùng heo giống nhau, hiện tại như thế nào tuấn tú lịch sự bộ dáng? Ân, nếu không, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Chu Trạch Giai đưa ra mời. Mục Bạch Cẩm cũng không hảo cự tuyệt, liền trực tiếp tới rồi quảng trường bên này quán cà phê bên trong. Mạnh Lỗi tò mò nhìn trước mắt vị này thật sự nhận không ra là nam sinh Mục Bạch Cẩm. Liên tiếp nhìn chằm chằm đối phương ngực cùng cổ, phát hiện cổ cũng không có hầu kết, ngực kia thật là giả ngực sao? Nghe nói ngụy nương đều sẽ cấp chính mình trang bị giả ngực. Cho nên Mạnh Lỗi là một cái thẳng nam. Tò mò thực, Trạch Giai, vị này chính là, nhận thấy được đối phương ánh mắt, Mục Bạch Cẩm tâm tình thật không tốt, mặc cho ai bị như vậy nhìn, tâm tình đều sẽ có chút kém. Mục Bạch Cẩm trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, nghĩ đến chính mình ngực, khắc ngụy nương ngực có thể là giả, nhưng là hắn cái này ngực, là thật sự ngực a? Hệ thống vì hoàn mỹ nữ trang đại lão cái này khái niệm. Nếu chính mình cos những cái đó ngực đại nữ hài nhi, chính mình nhất định phải có ngực. Đây là ta hảo bằng hữu Mạnh Lỗi, Bạch Cẩm, ta cùng Mạnh Lỗi vừa vặn ra tới tìm công tác, không nghĩ tới thế nhưng gặp ngươi, vừa vặn ta muốn hỏi một chút, phía trước ngươi cho ta mượn kia 1 vạn đồng tiền, có thể hay không trước cho ta? Ta bên này tiền thuê nhà đều phải giao. Trong tay có chút không dư giả, Chu Trạch Giai nghiêm trang tỏ vẻ chính mình rất nghèo. Nghe một bên Mạnh Lỗi quả thực là không biết chính mình biểu tình có thể hay không khống chế được. Lúc này có chút dữ tợn, Mục Bạch Cẩm sắc mặt biến đổi. Lúc này mới phát hiện Chu Trạch Giai cùng cái này Mạnh Lỗi xuyên chính là nhân mô nhân dạng. Nguyên lai là đi nhận lời mời. Cái này nhưng thật ra có một loại nói không nên lời khoái cả money như vậy à. Người Alipay nhiều ít, vẫn là trước mắt số di động sao? Ta đây liền cho ngươi. Ta gần nhất vừa vặn tiểu kiếm lời một bút chương 796 hắn là nữ trang đại lão 10 hắn cười rộ lên. Bộ dáng mang theo vài phần khoe ra, Cố Tình lúc này là nữ nhân trang điểm, cho người ta một loại đáng yêu cảm giác, làm Chu Trạch Giai đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Chỉ cảm thấy như vậy thần kỳ hóa trang thuật, quả nhiên là làm người cảm thấy kỳ diệu. Chu Trạch Giai gật đầu, lấy ra di động, hai người thực mau liền hoàn thành chuyển khoản. Mục Bạch Cẩm còn đánh giá một chút hai người, nói, các ngươi là muốn đi tìm cái gì công tác à? Kỳ thật đi, nếu là muốn tìm cái loại này bình thường công tác, ta nơi này nhưng thật ra có, chính là khi ta trợ lý, một tháng cũng có 5.000 đồng tiền đâu, nếu là các ngươi thật sự tìm không hảo công tác nói, có thể tới tìm ta, tất cả mọi người đều là bằng hữu, Mục Bạch Cẩm nói như vậy. Chính là kia trên mặt trong ánh mắt lại đều là bố thí bộ dáng. Làm một bên Mạnh Lỗi quả thực là sắp khống chế không được chính mình biểu tình. Một tháng 5.000 khối, Chu Trạch Giai trong tay dư lại tới di sản có 5.000 nhiều vạn đô la. Còn dùng đi vì 5.000 khối làm công, liền tính là hắn trong tay những cái đó tiền tồn tại ngân hàng bên trong ăn lợi tức. Cũng một tháng không ít tiền được chứ. Bất quá Mạnh Lỗi đương nhiên là sẽ không mở miệng, lúc này, cần thiết là muốn phối hợp chính mình hảo bằng hữu. Nếu A Giai lừa trước mắt cái này Mục Bạch Cẩm, vậy chứng minh hai người quan hệ kỳ thật cũng hoàn toàn không hảo. Hảo bằng không, cái này Mục Bạch Cẩm thiếu A Giai 1 vạn đồng tiền như thế nào cũng không biết còn a. Cảm ơn ngươi, nếu công ty bên kia không có hồi phục nói. Ta sẽ tìm ngươi, Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh. Hắn hôm nay đến xem Mục Bạch Cẩm, chính là vì xác định Mục Bạch Cẩm hay không thật sự có hệ thống. Nếu là phát sóng trực tiếp hệ thống, vậy có thể minh bạch Mục Bạch Cẩm vì cái gì vẫn luôn tại đây phương diện hạ sức lực. Nếu không phải phát sóng trực tiếp hệ thống, kia cũng khẳng định là cùng nữ trang có quan hệ. Hiện tại Chu Trạch Giai ít nhất có thể xác định. Trước mắt Mục Bạch Cẩm khẳng định là có hệ thống, đến nỗi có phải hay không phát sóng trực tiếp cái loại này không xác định. Nhưng là khẳng định là nữ trang đại lão hệ thống, người khác nhìn không ra tới, nhưng là Chu Trạch Giai là một cái bác sĩ, lại là có thể liếc mắt một cái nhìn ra một người nhân thể tỷ lệ. Cũng may mắn Mục Bạch Cẩm phía trước ở phát sóng trực tiếp, cho nên ăn mặc thủy thủ phục nhảy nhót. Kia ngực càng là một nhảy, làm một cái đứng đắn bác sĩ. Chu Trạch Giai có thể thực phụ trách đích xác định, Mục Bạch Cẩm ngực là thật sự ngực. Này hệ thống thật là nghịch thiên thực, vì làm Mục Bạch Cẩm biến thành một cái chân chính nữ trang đại lão. Còn cấp Mục Bạch Cẩm trang ngực, hai người lại là dối trá nói vài câu lúc sau, lúc này mới cho nhau cáo từ. Đại khái chính là Mục Bạch Cẩm khoe ra chính mình hiện giờ ở B trạm cỡ nào nổi danh. Mỗi ngày có bao nhiêu tiền, mà Chu Trạch Giai phối hợp khích lệ, làm một bên Mạnh Lỗi xấu hổ không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đủ thưởng thức hai người biểu diễn, chờ ba người tản ra lúc sau. Mạnh Lỗi lúc này mới bỗng nhiên cười ha ha lên, cười một hồi lâu lúc sau mới ôm Chu Trạch Giai bả vai nói. A Giai. Ta trước nay không nghĩ tới trên thế giới thế nhưng có thật sự trang điểm giống như là nữ hài tử. Nam sinh A, hắn lớn lên cũng không phải nhiều xinh đẹp, nhưng là trang điểm thành nữ hài tử bộ dáng. Ta thật đúng là nhận không ra, nếu không phải phía trước xem qua phát sóng trực tiếp, ta cảm thấy, ta cũng muốn cảm thấy hắn là nữ nhân. Ngươi nhìn xem kia chân, kia ngực, so với ta bạn gái cũ không biết hảo bao nhiêu. Chân chơi nam a, Mạnh Lỗi lải nhải, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không tính toán nhằm vào Mục Bạch Cẩm. Trước kia thời điểm còn nghĩ muốn hay không trả thù Mục Bạch Cẩm. Hiện tại nghĩ đến, cái kia hệ thống khẳng định không phải cái gì hảo ngoạn ý. Mục Bạch Cẩm sớm hay muộn sẽ bị hệ thống đùa bỡn trả giá đại giới. Làm một cái bác sĩ, vẫn là một cái đọc quá tâm lý học bác sĩ. Chu Trạch Giai có thể khẳng định, hiện tại Mục Bạch Cẩm đã bắt đầu mê luyến cái loại này nữ trang cấp chính mình mang đến tiện lợi. Vô luận là các nam nhân ánh mắt, vẫn là các nam nhân đối đãi mỹ nữ đãi ngộ, giống như là Mạnh Lỗi như vậy ngốc hề hề nhìn hắn ngực. hắn đều không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại còn cố ý phát ra mị lực. Như vậy hành vi, từ tâm lý học đi lên phân tích, liền có thể xác định, Mục Bạch Cầm tâm lý đã xuất hiện vấn đề. Hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ hoàn toàn vứt bỏ chính mình nam nhân thân phận. Cái gọi là thói quen, là một loại phi thường khủng bố sự tình. Đương ngươi thói quen làm một việc thời điểm, như vậy liền sẽ biến thành đương nhiên. Hiện tại Mục Bạch Cầm chính là bị hệ thống ở hướng dẫn. Tin tưởng có một ngày, hắn sẽ từ bề ngoài đến thân thể, đều biến thành một nữ tính. Vì cái gì sẽ nói như vậy? Bởi vì là một cái nam sinh Mục Bạch Cầm, hiện tại vì sắm vai nữ hài tử, thậm chí có thể cất chứa chính mình trường ra nữ sinh ngực. Như vậy hay không về sau vì được đến càng nhiều đồ vật, sẽ lại một lần đối hệ thống làm ra thỏa hiệp. Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ở một lần sau khi thỏa hiệp, Mục Bạch Cầm còn sẽ dư lại cái gì? Đương nhiên, Mục Bạch Cầm những cái đó đào hoa, Chu Trạch Giai vẫn là muốn hỗ trợ chắn một chút, tỉ như nói, đấu cá bên kia, chính mình trong tay đầu còn có một ít tiền, không bằng đi đầu tư một chút. Nói cách khác, nếu là Mục Bạch Cầm thật sự bị đấu cá đọc gậy bánh xe, đến lúc đó gặp đấu cá bên kia đào hoa, kia cũng quá tiện nghi hắn, ngươi xem hắn kia ngực, quả thực là cùng thật sự giống nhau, lấy ta ánh mắt tới xem, ít nhất C, khiêu vũ thời điểm ném tới ném đi không cảm thấy kỳ quái sao. Lớn như vậy giả ngực mang ở trên người, như thế nào sẽ thoải mái đâu. Hai tay ở chính mình ngực so ra ngực bộ dáng, đầy mặt không nghĩ ra mạnh lỗi quả thực là đem Chu Trạch Giai chọc cười. Trực tiếp vươn tay đánh hạ đối phương hai cái móng vuốt. Nói, nhân gia nếu phải làm này một hàng, khẳng định là có chuẩn bị, không phải ngươi loại này thằng nam chủ bá có thể lý giải. Ngươi vẫn là hảo hảo trở về chơi game đi, nói xong chính mình cũng cười. Nhưng thật ra mạnh lỗi còn ở dối ra money kia cũng không đúng a. Giả ngực không phải thực dễ dàng rớt sao? Hắn khiêu vũ nhảy thành như vậy, ngực cũng không rớt a. Này không khoa học, mặc kệ chuyện này khoa học không khoa học, tóm lại Chu Trạch Giai hôm nay tâm tình vẫn là khá tốt. Cùng mạnh lỗi trở về lúc sau, từ chính mình phòng phát sóng trực tiếp quản lý bên kia bắt được may mắn fan danh sách. Cấp chuyển phát nhanh công ty gọi điện thoại, chỉ cần là chuyển phát nhanh nhiều nói, là có thể cho chuyển phát nhanh công ty tới cửa lấy kiện. Cũng may mắn chính mình mua những cái đó đồ trang điểm thời điểm tặng rất nhiều hộp. Còn có tặng phẩm, đều có thể đưa cho chính mình các fan. Buổi tối cơm nước xong, 8 giờ thời điểm Chu Trạch Giai lại khai phát sóng trực tiếp. Đem may mắn fan danh sách dán đi ra ngoài. Hơn nữa đem đại gia được đến may mắn phần thưởng cũng dán đi ra ngoài. Làm đại gia sôi nổi spam, tỏ vẻ trăm triệu không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này tiểu khả ái. Một lời không hợp liền hóa thân thổ hào muốn bao dưỡng fan. Quả nhiên là có tiền up chủ a, mặc kệ các fan nói như thế nào, Chu Trạch Giai bên này, vẫn là thực vui vẻ, có thể cấp vẫn luôn duy trì hắn fan đưa một ít lễ vật. Tâm tình thập phần vui sướng, trừ lần đó ra, hắn còn nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, nhiên độ tân nhân chủ bá, chính mình thế nhưng còn đệ nhất danh, hiện tại đã 13 vạn phiếu, bất quá đệ nhị danh chính là Bạch Cầm Bảo Bảo, hiện tại đã 12 vạn, mắt thấy liền phải vượt qua, nghĩ nghĩ, Chu Trạch Giai lại một lần tuyên bố Weibo rút thăm trúng thưởng cùng với đầu phiếu hoạt động. Rút thăm trúng thưởng đương nhiên là đưa đồ trang điểm, này rút thăm trúng thưởng vừa ra, quả nhiên là làm số phiếu lại lần nữa gia tăng, không đến bất đắc dĩ thời điểm, Chu Trạch Giai là sẽ không cấp chính mình soát phiếu, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Bạch Cầm cái này phiếu là như thế nào tới, làm tốt hết thảy lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới đem này đó đồ trang điểm cho Ma Tiên Tử. Làm Ma Tiên Tử vui vẻ không được, hồng hoang đại lục Ma Tiên Tử, ta nói A Giai A, ngươi chừng nào thì tới ta nơi này chơi một chuyến A. Ta nơi này chính là so Triệu Húc kia tiểu tử nơi đó hảo chơi nhiều. nhìn đến ma tiên tử tin tức, Chu Trạch Giai nở nụ cười, cũng thực bất đắc dĩ, nói, ngàn năm lão quỷ, ta xuyên qua thời không là vì làm nhiệm vụ, nếu có nhiệm vụ nói, ta liền sẽ đi, yên tâm, về sau rất có thể đi, nghĩ đến chính mình lần trước đi tiểu vương ra nơi đó. Bọn họ hai người cơ hồ là hai vai sát nhập, nghĩ lại cả ngày nắm lấy chính mình như thế nào càng thêm mỹ lệ ma tiên tử. Chu Trạch Giai cảm thấy, này hồng hoang đại lục vẫn là đỉnh hảo ngoạn, hồng hoang đại lục ma tiên tử, kia hành đi, ta chờ hảo, có cơ hội nhất định phải tới tìm ta ma tiên tử từ ban đầu liền cùng Chu Trạch Giai quan hệ không? Tôi, hiện tại tự nhiên là cùng bằng hữu như vậy ở chung. Chu Trạch Giai nghĩ nghĩ, bởi vì không quá xác định chính mình có chút thời điểm có thể hay không ở trong đàn. Vẫn là muốn công đạo một chút, ngàn năm lão quỷ, khẳng định, chờ tháng sau, ta lại cho ngươi chuẩn bị một đám đồ trang điểm. Đúng rồi, bởi vì ta xuyên qua thời không đặc thù tính, ngươi hỗ trợ ta nhiều hơn chiếu cố Triệu Húc. Triệu Húc là cái người thường, không có gì năng lực. Ở cổ đại cái loại này hoàn cảnh trung hạ, thực dễ dàng chịu khi dễ. Chúng ta đều là một cái đàn, có thể nhiều hỗ trợ liền nhiều hỗ trợ. Từ khi lần trước đã biết Triệu Húc tình huống lúc sau, Chu Trạch Giai liền vẫn luôn không thế nào yên tâm, cho nên mới có như vậy công đạo. Hồng hoang đại lục ma tiên tử, ngươi cho rằng chúng ta không chiếu cố nếu là không chiếu cố, kia tiểu tử ở cung đấu bên trong sống không được một tháng. Đừng cả ngày nghe kia tiểu tử cáo trạng, hắn tiện nghi không biết chiếm nhiều ít, huống hồ hắn đó là vị diện đồ vật, chúng ta đều không thế nào yêu cầu. Tất cả mọi người đều vội thực, bớt thời giờ phản ứng hắn đã là thực hảo. Từ khi hắn một lần nữa đầu thai lúc sau, ta hoài nghi có phải hay không không mang chỉ số thông minh. Cả ngày ở trong đàn ôm đùi, phiền đã chết, ma tiên tử cũng là đã chịu Triệu Húc phiền, nhịn không được cũng oán giận một chút, làm Chu Trạch Giai nhìn liền cười, biết Triệu Húc tên kia biến thành hai từ lúc sau sẽ có chút làm nhảm. Đều thói quen, ngàn năm lão quỷ, hắn còn nhỏ, đại gia nhiều hơn bao dung, lần này ta sẽ nhiều hơn cùng hắn nói chuyện phía Mani. Chu Trạch Giai vẫn là thực thích Triệu Húc người này tuy rằng không thông minh, nhưng là các phương diện đều thực thích hợp đương một cái bằng hữu. Hai người nói chuyện thời điểm có thể từ trời Nam đất Bắc nói tới thế giới biên ấm. Tóm lại là một cái thực hảo ngoạn gia hòa. Hồng hoang đại lục ma tiên tử, hư tương đương xem ở hắn tiểu nhân phần thượng, ta đều nhịn, lại nói vài câu lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới giờ khóc giờ cười đi theo tiểu vương ra nói chuyện đi. Năm nay hiện tại 3 tuổi tiểu vương gia, đúng là hư không tịch mịch lãnh thời điểm, một bắt được Chu Trạch Giai, hai người thế nhưng là điên cuồng hàn huyên một đêm, bất quá như thế làm Chu Trạch Giai đã biết chính mình đi rồi lúc sau. Tấn triều tình huống, nghĩ vậy tiểu tử thúi thổi phồng chính mình thiên cổ nhất đế. Quả thực là không biết có nên hay không đả kích hắn. Chương 797 hắn là nữ trang đại lão 11 ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Chu Trạch Giai đồng hồ sinh học liền trực tiếp nhắc nhở hắn. Làm hắn từ trên giường tỉnh lại, hắn mua xe hôm nay vừa vặn trở về, ra cửa lúc sau liền nhận được điện thoại, đưa đến thành phố một nhà trong tiệm, làm Chu Trạch Giai đi tự đề, vừa vặn yêu cầu cấp trong đàn các bạn nhỏ phân phát đồ ăn vặt. Chu Trạch Giai kêu taxi đi lấy xe, kia xe là hắn ở nước ngoài định chế, tuy rằng cũng là chạy băng băng, bề ngoài cùng mặt khác xe nhìn không ra có cái gì bất đồng. Nhưng là lại là sử dụng cao cấp nhất tài liệu chế tác. Nếu là ra tai nạn xe cộ nói, xe bị đâm thành bộ dáng gì, bên trong người đều sẽ không có việc gì, tuy rằng tiêu phí không ít tiền. Nhưng là Chu Trạch Giai nhìn đến này khoản huyễn khốc màu đen chạy băng băng thời điểm. Vẫn là thực vừa lòng. Trong tiệm bên này hành động thực mau cấp Chu Trạch Giai làm tốt xe hết thảy thủ tục. Thậm chí thẻ bài đều cấp treo lên. Một cái nhìn còn thành thẻ bài. Bắt được xe mới lúc sau. Trực tiếp mở ra đi chính mình kho hàng. mở ra kho hàng, khóa trái, quả nhiên là thấy được một đống lớn đồ ăn vặt. Này đó đồ ăn vặt lần này yêu cầu phân loại một chút. Bởi vì mỗi người thích ăn đồ vật đều không giống nhau. Cho nên nhận mệnh lấy ra chính mình phía trước ký lục đơn tử. Chu Trạch Giai bắt đầu phân loại. Ngàn năm lão quỷ chia cơ giáp vị diện tướng quân, một cái bao lì xì ngàn năm lão quỷ chia. Tang thi vị diện tang thi hoàng, một cái bao lì xì ngàn năm lão quỷ chia trò chơi vị diện. Manh kỵ sĩ, một cái bao lì xì ngàn năm lão quỷ chia tu tiên vị diện thanh tiêu tiên nhân. Một cái bao lì xì cấp này đó các bạn nhỏ đều đã phát bao lì xì lúc sau. Trực tiếp tạc trong đàn người đều ra tới. Sôi nổi tỏ vẻ đối với Chu Trạch Giai tài đại khí thô thập phần thưởng thức. Trung tộc vị diện đại trung tử. Cảm ơn lão quỷ, ngươi thích ăn đồ ăn. Ta sẽ chia ngươi, mỗi tháng cho ngươi cơ giáp vị diện tướng quân. Ngươi có cái gì có thể nói cho ta. Ta nơi này có đều có thể giao dịch. Tu tiên vị diện thanh tiêu tiên nhân. Lão quỷ, ta nơi này có một bộ phàm nhân có thể tu luyện bí thuật. Không biết người yêu cầu sao? Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền thấy được bí thuật. Nhưng thật ra có chút tò mò. Phát tin tức dò hỏi thanh tiêu tiên nhân. Ngàn năm lão quỷ, cái gì bí thuật, trải qua nhiều như vậy thế giới. Chu Trạch Giai sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Một tá năm, một đánh mười đó là không gì vấn đề. Bất quá kia cần thiết là người thường. Nếu gặp được cái loại này lợi hại bộ đội đặc chủng linh tinh. Như là hắn loại này không huấn luyện quá, đương nhiên là đánh không lại, cho nên đối với bí thư loại đồ vật này, vẫn là rất tò mò. Tu tiên vị diện thanh tiêu tiên nhân, chính là một loại có thể làm nhân thân thể khỏe mạnh hơn nữa cường kiện thân thể bí thuật. Hết chương.